từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 34, mua bài hát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tin tức xuất hiện, mà những tin tức này đều được Dương Tiết Nhu gửi cho Dương Lỗi. Tiểu Lỗi, gió nổi lên rồi, nổi rồi, cô ấy hưng phấn nói. Dương Lỗi nhìn qua, hóa ra bài hát, gió nổi lên rồi, này là do sinh viên Đại học Thanh Sơn biểu diễn trong buổi đại hội của trường. Bản quyền của ca khúc có sự phân chia chi tiết, nếu được sử dụng cho các mục đích nhất định, chẳng hạn như lợi nhuận, thì phải trả phí bản quyền. Ngoài ra, giống như là video tuyên truyền của Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan, nó cũng nhằm mục đích tuyển sinh nên cần có sự cho phép của Dương Lỗi. Còn về phần biểu diễn ở đại hội trường, nếu là ca sĩ thì không được tùy tiện hát lại bài của người khác. Nhưng không phải ca sĩ, chỉ là học sinh hát trong đại hội của trường, không có mục đích gì đặc biệt, thì trong trường hợp này không cần sự đồng ý của Dương Lỗi. Trực tiếp hát là được. Hội hè của Đại học Thanh Sơn rất nổi tiếng trong số các trường, vì đại hội của trường tổ chức giống như buổi hòa nhạc. Mấy năm nay, đại hội của trường có lượt mở xem trực tuyến rất cao. Năm trước, đại hội của trường có lượt mở xem trực tuyến hơn 100 triệu. Mà năm nay, Đại học Thanh Sơn lần nữa lại được phong thần nhờ bài hát gió nổi lên rồi. Bản song ca nam nữ thậm chí còn được dân mạng gọi là bài hát top của đại hội. Oa, Đại học Thanh Sơn quả nhiên không làm tôi thất vọng. Lần này lại xuất hiện một bài hát hay nữa, gió nổi lên rồi. Bài hát này quá hay. Tôi ra trường mấy năm rồi mà nghe lại cứ bồi hồi nhớ về tuổi thanh xuân. Quá hay, tôi đã nghe lặp lại hàng chục lần rồi. Tôi là sinh viên Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan. Bài hát gió nổi lên rồi, này là bài hát chủ đề trong video tuyên truyền của trường chúng tôi. Gợi ý nên nghe bản của Dương Tiết Nhu của Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan. Đó là bản gốc, tôi cảm thấy cũng rất hay. Nhanh, tôi không tìm thấy bài hát. Gió nổi lên rồi, trên web âm nhạc, video đại hội của Đại học Thanh Sơn đã có hàng triệu lượt truy cập trong một thời gian ngắn. Số lượng phản hồi thậm chí lên tới gần 100.000. Dương Lỗi đang xem, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ ca khúc này không nổi mấy ở Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan, nhưng lại nổi ở Đại học Thanh Sơn. Dựa theo tốc độ này, có lẽ rất nhanh sẽ có công ty âm nhạc đến tìm mình. Hắn không có ý nghĩ sẽ tự mình tải bài hát lên, sau đó kiếm tiền, khả năng của một người là có hạn. Nếu bán cho công ty âm nhạc, thì hắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn với sự quảng bá đầy đủ của công ty âm nhạc. Vấn đề là bây giờ, danh tiếng là điều quan trọng nhất đối với hắn. Ngoài ra, có nhiều bài hát chất lượng cao như vậy, Dương Lỗi tạm thời chỉ chuẩn bị làm một nhạc sĩ xuất sắc. Hắn không có ý tưởng về việc thành lập công ty hay bất cứ điều gì khác. Bản thân hắn không thích điệu cao. Nếu thực sự tự mình tải bài hát lên, thì đến những phương diện như quảng bá, xuất đầu lộ diện, lại lãng phí thời gian và sức lực. Vì vậy, trong kế hoạch của Dương Lỗi, bản quyền của những bài hát này sẽ được nắm chắc trong tay hắn. Sau đó sẽ bán quyền biểu diễn, không ảnh hưởng đến cuộc sống. Hàng tháng lặng lẽ thu tiền, cuộc sống như vậy không phải rất tốt sao? Hơn nữa, một điểm quan trọng nhất là những bài hát này là kế hoạch kết giao nhân mạch của Dương Lỗi. Cái gọi là của cải tăng lên đến một mức độ nhất định, thì nhất định phải tiếp xúc với những thứ khác. Nếu không, càng nhiều tiền là họa, không phải phúc, cũng giống như đứa trẻ giữ tiền, dễ bị người khác cướp hoặc lừa mất. Một người thông minh như Dương Lỗi không thể nào không nghĩ đến điểm này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn không tự mình chuẩn bị thực hiện ở giai đoạn đầu của bài hát. Cho dù sau này hắn thành lập một công ty âm nhạc, thì hắn vẫn sẽ tiếp tục bán một số bài hát này, rồi hợp tác với các công ty âm nhạc khác. Tiếp theo, Dương Lỗi vừa gõ chữ, vừa theo dõi sự phát triển của gió nổi lên rồi, mà vào ngày cuối cùng của tháng 5. Cuối cùng hắn cũng nhận được cuộc gọi từ cô út Dương Tiết Nhu. Tiểu Lỗi, công ty âm nhạc Hải Lam nơi cô làm việc đã chú ý đến bài hát. Gió nổi lên rồi, đang có ý định mua bản quyền. Họ hỏi cô cách liên hệ với cháu. Bây giờ cháu muốn liên hệ hay là từ chối? Chuyện đại hội của trường Đại học Thanh Sơn lên hot search đã trôi qua 3 ngày. Nhưng số lượt xem video này vẫn đang không ngừng tăng lên. Lúc này đã tăng lên hơn 20 triệu. Số lượng bình luận đã lên tới 300.000. Mà bình luận nhiều nhất là nói về bài. Gió nổi lên rồi. Lúc này, chắc chắn sẽ có người của công ty âm nhạc chú ý đến. Những người làm âm nhạc là những người nhạy cảm nhất với dòng nhạc thịnh hành trên thị trường hiện nay. Họ đã tra cứu và phát hiện bài hát này vẫn chưa có trên các trang web âm nhạc. Điều này đã khiến các công ty âm nhạc quan tâm. Nhưng người biểu diễn bài hát này là Dương Tiết Nhu. Về phần lời, nhạc đều là một người tên Mộc Dịch làm. Căn bản chưa ai từng nghe qua cái tên này. Muốn tìm cũng không được. Công ty của Dương Tiết Nhu tên là công ty âm nhạc Hải Lam. Cũng là một trong những công ty hàng đầu ở nước Hạ. Cách chương.